Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739 Trường Thọ Cá. 3. Phương Bắc Bình Du khí lực rất lớn, dù cho có lưới đánh cá quấy nhiễu cái đuôi đong đưa, chúng như cũ có thể cao tốc tiến lên, Ngao Mộc Dương không chỗ mượn lực, căn bản kéo không ngừng chúng. Chỉ có thể bị túm trong nước bay khắp nơi. Như vậy không được. Hắn nhanh chóng đối với hổ vẫy tay, để cho hổ tới hỗ trợ. Có thể hổ cách hắn quá xa. Ngao Mộc Dương tầm mắt tại dưới nước rất tốt. Hổ kình lại không được. Hổ kình ở trong nước tung hoành dựa vào khứu giác. Chúng ánh mắt không tốt lắm. Vì vậy, lão Ngao cùng dắt lấy thoát cương trượt tuyết ba ngu ngốc tiểu cô nương giống như. Căn bản hãm không được áp, muốn đến chân sát cũng không được. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất tuyệt vọng. Rốt cuộc là ai bắt ai a? Bị bắt lấy tại đáy biển trọn vẹn cuồn cuộn nửa giờ. Hổ mới phát hiện không đúng, lắc đầu vẫy đuôi tới gần qua. Đoạn này thời gian dày vò, để cho lão Ngao cảm giác mình bị trục lăn máy giặt quần áo tinh cho thu thập một bữa giống như. Hắn đã mộng vòng, khá tốt hắn xung quanh đáy biển xem như bằng phẳng, không có cái gì đá ngầm trở ngại, bằng không kéo lấy tại trên đá ngầm đụng mấy lần. Vậy hắn đã sớm biến thành ái tân giác la đa nhĩ cổn nhi từ ái tân giác la đa nhĩ cổn con bê. Phương Bắc Bình Du thật sự là rất có khí lực, hơn nữa thật sự là đồng tâm hiệp lực, nếu Trung Quốc Nam Chân cũng có lực ngưng tụ. Không lo World Cup không ra tuyến, hổ tới gần, không có trước tiên qua trợ giúp, nó không xác định Ngao Mộc Dương có hay không cần chính mình. Có đôi khi Ngao Mộc Dương tại đáy biển bắt cá đề phòng dừng lại nó dọa chạy cá, là không cho phép nó tiếp xúc quá gần. Vì vậy, nó chỉ là lội tới quan sát, con mắt lớn nhìn qua manh manh đát. Phương Bắc Bình Du phát hiện hổ kình bóng dáng. Đi dạo nửa giờ rốt cục tới kiệt lực, chúng lại lần nữa bạo phát. Lại liều mạng vung vẩy cái đuôi, kéo lấy lão Ngao tại trong biển phiêu lên. Lão Ngao không có biện pháp, quay đầu hướng hổ kình hé miệng gầm rú. Người ưng ực, sặc một ngụm nước, cách gần, hổ cuối cùng thấy rõ tay hắn thế. Thấy được Ngao Mộc Dương một cái lực vẫy tay, nó liền vèo thoáng cái đi qua. Ngao Mộc Dương đem lưới đánh cá thu dây thừng nhét vào hổ trong miệng cột vào trên hàm răng. Như vậy hắn cuối cùng có thể thả lỏng. Lúc trước hắn không dám buông tay. Một khi buông tay, phía Bắc Phương Bình Du nhóm dãy giụa năng lực tuyệt đối có thể từ lưới đánh cá trong đào thoát. Vậy cũng liền uổng phí khí lực, rơi xuống hổ trong tay. Mấy cái Phương Bắc Bình Du không có cách nào khác giày vò. Chúng còn muốn liều mạng chạy trốn, có thể túm bất động hổ kia 6-7 tấn thể trọng a. Ngao Mộc Dương ngồi ở ngồi trên yên nghỉ ngơi trước một hồi lâu. Vừa rồi có thể bắt hắn cho giày vò xấu, hắn tự đụng phải như vậy năng lực cá. Nghỉ ngơi, hắn vỗ vỗ hổ đầu ra hiệu nó nổi lên, đợi đến hổ trồi lên mặt nước. Phương Bắc Bình Du xong đời. Trong cơ thể ngoài áp lực cải biến muốn trúng mệnh, tại trên biển du đãng một phen, hắn phát ra tín hiệu, đại long đầu hiệu lái qua. Phương Bắc Bình Du trọng lượng không lớn, nặng nhất một mảnh cũng liền 3-40 cân bộ dáng, hợp lại cũng liền chừng 100 cân. Ngao Mộc Dương chính mình bắt bọn nó kéo thượng thuyền đánh cá, thấy được lưới đánh cá trong những cái này toàn thân quả cam đỏ cá lớn. Ngư dân nhóm nhất thời vây quanh, ôi, đỏ da mẹ, hảo cá a, đây là hổ nắm lên tới. Hổ thực mẹ hắn có một cái liệp cẩu linh hồn, hắc, hiếm thấy a, bao lâu không thấy này đỏ da mẹ. Phương Bắc Bình Du xác thực hiếm thấy, chúng chủ yếu phân bố tại vĩ độ tương đối cao hải vực. Đặc biệt là Thái Bình Dương Đông Bắc đầu lại càng là thường thấy. Ví dụ như tiếp cận Bắc Cực Alaska Vịnh, kia có thể nói là Phương Bắc Bình Du thiên đường. Hồng Dương xung quanh hải vực vĩ độ không đủ cao, phát hiện phương Bắc Bình Du cơ hội không nhiều lắm. Trên thị trường loại cá này cũng rất ít. Mỗi lần xuất hiện cũng sẽ dẫn phát mọi người quan sát dậy sóng. Đồng thời có khách sạn chém giết mua. Phương Bắc Bình Du là Bình Du Khoa Bình Du thuộc một loại loài cá. Tại cái này giống loài, Trung Quốc thường thấy có liễu Bình Du, không chuẩn bị Bình Du, cháy khét thị Bình Du, thang thị Bình Du, thịt cá tư vị không sai, có thể cũng không có nhiều tiên mỹ. Sở dĩ khách sạn đụng phải hội tranh mua, là vì nó có cái manh lưới. Phương Bắc Bình Du là trong hải dương dài nhất thọ loài cá nhất. Lúc trước thuyền viên đoàn trong miệng đỏ da mẹ chính là dân bản xứ cho chúng nó lên tên tục. Trong đó da mẹ xưng hô thế này là dùng để hình dung con cá này trường thọ. Theo Ngao Mộc Dương biết, loại cá này có thể sống đến hơn 100 tuổi. Mỹ Quốc có người câu được qua 170 đến 180 tuổi siêu cấp trường thọ cá. Đã từng khiến cho một phen oanh động, nhân loại đều có trường thọ kỳ vọng. Lấy hình bổ hình là trung y cùng món cơm tàu trọng yếu chỉ đạo lý luận. Phương Bắc Bình Du bởi vì trường thọ, cho nên chuẩn bị được hoan nghênh. Rất nhiều địa phương đều có ăn Phương Bắc Bình Du có thể trường thọ thuyết pháp. Kỳ thật này thuyết pháp cũng có khoa học căn cứ. Phương Bắc Bình Du sinh hoạt tại sâu trong nước, trên lý luận từ 20m đến 1200m. Nhưng chủ yếu sinh hoạt tại 200 đến 300 cơm nước chỗ sâu trong. Sâu như vậy biển không có chịu ô nhiễm. Thịt cá sạch sẽ, mà lại giàu có không no cùng axit béo. Đối với người đặc biệt là lão thân thể người rất có lợi. Thường ăn xác thực có thể kéo dài tuổi thọ. Ngao Mộc Dương không có ý định chính mình ăn, cũng không có ý định bắt bọn nó đưa đi thị trường. Dựa theo hắn kế hoạch, hắn nghĩ đem những này cá đóng băng lưu lại. Về sau làng du lịch nhà hàng mở ra, đây đều là trấn điếm chi bảo. Nhìn đến cá lớn, hoang dại đại bàng biển nháy mắt mấy cái. Nó lặng lẽ bay tới. Thừa dịp mọi người không chú ý cầm lấy một mảnh liền nghĩ bay đi. Ngao Mộc Dương sốt ruột. Nói, hắc, làm gì vậy? Thằng này quá tham lam. Lại muốn bắt lớn nhất kia một mảnh. Có thể con cá kia có tiểu tứ 10 cân nặng lượng. Đầu hổ đại bàng biển cũng không phải là lực lớn vô cùng an đệ tư thần ưng. Nó thể trọng còn không có con cá này một nửa. Căn bản bắt không lên. Ngao Mộc Dương phất tay cho hoang dại đại bàng biển một trường. Đại bàng biển sợ tới mức gọi bậy gọi. Ném cá nhanh chóng bay đi tìm nữ vương cầu an ủi. Nữ vương huy vũ cánh lại cho nó tới một cái quạt sắt tử quét ngang bát hoang. Như vậy nó chẳng những không tìm được an ủi. Ngược lại tình cảnh thảm hại hơn. Phương Bắc Bình Du bị đưa vào băng khoang thuyền tiến hành bảo hiểm tủ lạnh xử lý. Đại Long đầu hiệu tiếp tục tại trên mặt biển rong ruổi. Ngao Mộc Dương đi xem một chút, còn chưa đủ đầy khoang chứa cá tôm. Sau khi trở về hắn nói, hướng gần biển biên dựa dựa, không tìm bầy cá, chúng ta nhìn xem có thể hay không kiếm chút tôm cô. Tôm cô chính là bì bì tôm, chúng thường tại biển cạn xa ngọn nguồn hoặc bùn cát ngọn nguồn móc huyệt. Thích ăn lông ở lỗ, quần cư, tháng tư phần là ăn tôm cô hảo tiết, thời điểm này tôm cô đầy hạt giống, thịt chất báo mãn, các tiến hành trên biển tác nghiệp, không phải là mù quáng xuất động, rộng tung lưới mặc dù là một loại thường thấy tác nghiệp phương thức. Có thể câu tiếp theo trọng điểm vớt mới là con đường phát tài. Đại gia hỏa lấy thôn hoặc là đội tàu làm đơn vị. Đều có bản thân quen thuộc cá nói, tôm nói, cái gọi là cá nói, tôm nói, chính là ngư hà giải quần thường thấy hải vực, kia mảnh hải lý hàng hải sản nhiều đại gia hỏa nội tâm đều có số. Tôm cô tộc đàn lựa chọn một cái phù hợp cư trú địa. Thường thường hội làm thời gian dài dừng lại, chúng tại đáy biển đào ra hình móng ngựa cửa huyệt động. Sau đó ở chung quanh săn mồi. Long đầu thôn biết mấy cái tôm cô tộc đàn căn cứ. Bọn họ kế tiếp muốn làm là được thừa dịp trên biển không ai.